Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 81, Xuyến Xuyến, tối mai có rảnh không? 1. gocchuyenaudio.com Tức giận nói, thật khó ăn, hương vị quá nhạt nhẽo. Bổn vương không thích, ô Tô Cảnh Lương ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Tô Cẩm Lý. Trách cứ nói, Cẩm Lý, khẩu vị của đệ từ xưa tới nay đều thích nhạt. Hôm nay, bổn vương hiện tại đã đổi khẩu vị. Chẳng lẽ không được, Tô Cẩm Lý nói trước, rồi sau đó đứng lên, thản nhiên nói, không cần ăn, đi Vọng Nguyệt lâu, vừa nói vừa đi ra ngoài, đáy lòng hậm hực cực kỳ phiền muộn, chết tiệt, nữ nhân này vì sao lại ngoan cố như vậy, trong thiên hạ, không có người nào Tô Cẩm Lý hắn không trị được, đương nhiên, Dương Xuyến Xuyến, mụ la sát này cũng không ngoại lệ, thân thể của Hoàng thượng đột nhiên chuyển biến tốt đẹp. Vương Phi Nương Nương đề nghị với Hoàng thượng, tại dưỡng tâm điện, tổ chức yến hội một lần. Hoàng thượng gật đầu, những phi tần trong hậu cung vẫn có một chút huyết thống xa với thân thích hoàng gia. Đều bị gọi đến điện. Dương Xuyến Xuyến ngồi trên đại điện. Hoàng có chút bất an. Có thể mình là Vương Phi mà Hoàng thượng tự mình hạ chỉ ban cho Tô Cẩm Lý. Cho nên, Vương Phi Nương Nương Tuyết Y vô cùng thân thiết. Thậm chí phái người sắp xếp bàn bên cạnh mình, nói để cho Tô Cẩm Lý và Dương Xuyến Xuyến ngồi bên cạnh mình. Dương Xuyến Xuyến nhìn bề ngoài Hoàng thượng và Tô Cẩm Lý có chút giống nhau. Chỉ là có phần tiêu tụy hơn, Tô Cẩm Lý cũng không làm trái ý Vương Phi Nương Nương. Gật gật đầu, từ vị trí đứng lên, rồi sau đó, nhẹ nhàng đến chỗ Dương Xuyến Xuyến, rồi sau đó, ngón tay. Cực kỳ tự nhiên dắt tay Dương Xuyến Xuyến, vào khoảnh khắc tay tiếp xúc, cơ thể hai người không tự chủ được hơi hơi cứng ngắc. Một dòng điện, nháy mắt lan ra trong cơ thể hai người. Dương Xuyến Xuyến nhìn thoáng qua Tô Cẩm Lý, vừa lúc nhìn thấy gương mặt hắn, trên gương mặt xinh đẹp mang theo ý khẽ cười, đầu vươn về trước một chút, rồi sau đó, cánh môi khẽ nhếch lên, tiến đến bên tai Dương Xuyến Xuyến. Cách chương.